Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Bàn Cổ. Tạo Hóa Thần Ngọc. Thanh Khư nghe được Thất Tinh Kiếm Linh đề cập Tạo Hóa Thần Ngọc, phảng phất nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, chờ một chút, Tạo Hóa Thần Ngọc, cùng Tạo Hóa Thần Ngọc có quan hệ gì? Thái Thượng Lão Gia từng nói, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận chuyển nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết kỳ danh, cường tên là đạo, đạo vô hình, đạo không vận, đạo không hề có một tiếng động, tiên phàm không thể chạm đến, mà Tạo Hóa Thần Ngọc chính là đại đạo hiện ra, nội hàm 3000 đại đạo, nắm nắm vật ấy, mới có thể tìm được đại đạo chi tung tích, đại đạo vết tích. Do đó để cái kia chút đáng sợ sinh mệnh thành tựu vĩnh hằng. Thất Tinh Kiếm Linh nói đến đây, vẻ mặt cô đơn, nếu như ta không có đoán sai, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ nhóm đều đang thu thập đạo vận, thần vận, thời gian vận chờ vật, mặt trên liền ghi lại đại đạo dấu vết đi. Cái kia chút hàng đầu tồn tại chính là muốn từ này chút đạo vận trong đó, tìm hiểu trong đó huyền diệu, bắt giữ vĩnh hằng thời cơ, do đó vấn đỉnh vĩnh hằng. Xác thực như vậy, Thất Tinh Kiếm Linh đối với Thanh Khư nói một tiếng, ta đột ngột gặp lại ngươi thời khắc, cảm thấy ngươi rất có tuệ căn, kiếm ý tinh khiết, tự thân kiếm đạo lập ý càng là gần như đại la chi đạo. Thêm vào ta hiện tại linh tính tan rã sắp tới, nếu như không có ôn dưỡng, sợ là không sống nổi cái mấy nghìn năm. Cho nên muốn phải cố gắng vun bón cho ngươi, trợ ngươi thành đạo, lại lấy kiếm ý tặng lại với ta, kéo dài tuổi thọ. Vì thế, ta không tiếc tiêu hao tinh khí, hòa vào ngươi thân, kích phát bên trong cơ thể ngươi tiềm năng. Làm sao? Trước mắt tiên đạo văn minh đã bại, dù cho ngươi có thể thành tựu đại la kiếm tiên, nhìn về đại cuộc vẫn cứ bất quá muối bỏ biển. Thà rằng như vậy, ngươi đơn giản không bằng dọc theo trước mắt tu hành đạo tiếp tục đi. Chỉ ít sẽ không bị đánh tới kiếm tiên tu sĩ nhãn mác đối mặt họa sát thân. Thanh Khư nghe được, Thất Tinh Kiếm Linh nói, lặng lẽ không nói, hắn không nghĩ tới, hắn trên người Tạo Hóa Thần Ngọc lại có loại này lai lịch. Hỗn độn chúa tể, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ loại này sinh mạng vĩ đại lại toàn bộ đều đang tìm Tạo Hóa Thần Ngọc. Thậm chí nếu là có bất luận một ai chiếm được Tạo Hóa Thần Ngọc, thế tất vì là tranh cướp Tạo Hóa Thần Ngọc bạo phát một hồi đại chiến trước đó chưa từng có. Ngẫm lại thời quang chi chủ, kỳ lực số lượng phóng xạ 10 vạn năm ánh sáng, này là vĩ đại bực nào một loại cấp độ. Hắn bây giờ đột phá động hư cảnh sau đó, phi hành hết tốc lực có lẽ có thể đạt đến mỗi giờ 300-400 ngàn km. Cần phải để hắn bay 1 năm ánh sáng khoảng cách, cái kia được dòng dã hơn 3000 năm, dù cho hắn bay đến chết đều chưa chắc có thể bay xong. Cho tới 10 vạn năm ánh sáng, đã không cách nào dùng tư duy đi tưởng tượng. Bởi vậy, đối với mình trên người nắm giữ Tạo Hóa Thần Ngọc bí mật này, hắn thực sự không dám cùng lão giả trước mắt đề cập. Bởi vậy cũng chỉ được nói, không chắc tu hành kiếm tiên một đạo cũng sẽ bị đánh tới tiên đạo văn minh nhãn mác chứ. Ta đối với kiếm tiên một đạo phương pháp tu hành rất có hứng thú. Càng là gặp may đúng dịp chiếm được Thục Sơn bên trong tứ thập cửu đại diễn kiếm khí tu hành pháp quyết, kính xin tiền bối có thể dành cho chỉ điểm. Tứ thập cửu đại diễn kiếm khí tu hành pháp quyết. Thất Tinh Kiếm Linh nhíu nhíu mày đầu, mời tiền bối xem qua. Thanh Khư đem cái môn này kiếm khí tu hành pháp lấy ra, giao cho Thất Tinh Kiếm Linh. Thất Tinh Kiếm Linh tẫn quản giờ khắc này trên người lưu lại sức mạnh vạn người chưa chắc có được một, nhưng năm đó cuối cùng là tu thành Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao nhân vật. Tiếp nhận Thanh Khư nắm tới tứ thập cửu đại diễn kiếm khí vừa nhìn, nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Này là ở đâu ra kiếm khí tu hành pháp? Đằng trước còn nhìn được, đến rồi phía sau, vốn là hoàn toàn là nói bậy. Lấy thân thể tinh khí nuôi nấng kiếm khí, đây là tà đạo. Thất Tinh Kiếm Linh nhất thời phê phán lên, cái môn này kiếm khí không được. Thất Tinh Kiếm Linh nhìn Thanh Khư một chút, hơi trầm ngâm, Một hồi lâu hắn mới nói. Cái môn này kiếm khí nếu như đặt ở chúng ta thời kỳ đó đã là đi rồi tà đạo. Nhưng phối hợp ngươi bây giờ tình hình đúng là không hẳn không thể tiếp tục tu hành. Dù sao đây là một môn chỉ có thể tu luyện tới chân tiên. Thậm chí hư tiên kiếm khí quyết. Chân tiên trở xuống. Dù cho đi tới tiên đạo văn minh con đường đều không có gì. Chỉ khi nào thành tiên nhân. Như vậy thì chứng minh phải là chiếm được tiên đạo truyền thừa. Bước lên con đường tiên đạo. Đến thời điểm còn muốn tưởng bứt ra sự tình ở ngoài. Liền không có đơn giản như vậy. Cái môn này kiếm khí quyết cứ việc lập ý kinh người. Có thể vốn là ở thật cao mộ xa. Thành chân tiên hy vọng có thể nói xa vời. Người như thực sự muốn luyện. Cũng không gì không thể. Thành chân tiên hy vọng xa vời. Thành khư nhíu nhíu mày đầu. Ta có thể thoáng cho ngươi sửa chữa một phen. Đã như thế. Môn kiếm thuật này thành tựu chân tiên hy vọng đem mức độ lớn tăng cường. Đồng thời, vẫn có thể bù đắp người bị đánh thượng tiên đạo tiêu ký tai hại. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, thất tinh kiếm linh đột nhiên ngừng lại. Lúc nào, vô số người tha thiết ước mơ theo đuổi tiên đạo lại bị coi là tai hại. Một hồi lâu, hắn mới là khổ sở thở dài một cái. Thanh khư đến từ nguyên ban đầu thế giới, cũng coi như là bọn họ một mạch truyền thừa. Lại thêm hắn đều đáp ứng thanh khư. Trước mắt. Vẫn là thoáng sửa chữa một phen. Sau đó quăng kiếm phong đao. Ẩn thế chờ chết thôi. Nghĩ tới đây. Thất tinh kiếm linh thần sắc có chút hờ hững một lần nữa đem tứ thập cửu đại diễn kiếm khí cầm lên. Cho nên ta xưng tứ thập cửu đại diễn kiếm khí đi rồi đường tà đạo. Liền là bởi vì nó cần lấy tự thân tinh khí thần dưỡng kiếm. Tinh khí thần chính là tu hành tam bảo. Cực kỳ trọng yếu. Há có thể tùy tiện vận dụng. Nếu như hao tổn quá độ, tổn thương căn cơ, vô vọng tiên đạo đó là tất nhiên. Bất quá ở không cầu tiên đạo dưới tình huống, môn kiếm thuật này ở tạo thành kiếm trận sau, sát thương uy năng vẫn có chút tuyệt vời. Chỉ là, cái kia lập ý cần dẫn 40 cửu môn đại đạo luyện vào trong trận chính là nói chuyện viển vông. Đại đạo vô hình, đại đạo không còn hình bóng, dù cho chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ hạng nhân vật này đều không chắc chắn nói có thể hiểu được đại đạo cơ hội. Huống hồ này chút chỉ là người phàm. Thật là ếch ngồi đáy giếng. Cho rằng tạo hóa cơ duyên mở miệng liền tới. Bởi vì này kiếm trận một đạo ta liền chẳng muốn sửa đổi. Cường điệu thay ngươi đem tâm tư dùng ở tinh huyết một đạo lên đi. Tinh huyết, hừm, chúng ta vị trí mảnh này cương vực chính là hỗn độn chúa tể hết thảy. Cứ việc những người này đều thuộc về tiên đạo đại địch. Nhưng không thể phủ nhận. Bọn họ tu hành chi đạo coi là thật kinh thiên triệt địa. Tự lấy hỗn độn chúa tể mà nói. Đã xem tự thân chi đạo tu luyện đến cực hạn. Hắn truyền thừa xuống thần thú huyết mạch tu hành chi đạo. Cũng là cực kỳ tuyệt vời. Nếu không cái kia 12 vị thần thú chi tổ cũng không sẽ làm kẻ phản bội. Ta đưa cho ngươi sửa chữa phương pháp chính là thu thập nào đó một loại hàng đầu thánh thú. Thần thú huyết dịch, lấy thánh thú, thần thú tinh huyết rèn luyện kiếm khí bù đắp tự thân không đủ. Bởi kiếm khí chi cơ vẫn là ngươi tinh khí thần. Ở kiếm khí trải qua thần thú tinh huyết tế luyện sau. Ngươi đều có thể mượn kiếm khí lực lượng, rèn luyện tự thân. Như vậy thân thể cường độ đem nước lên thì thuyền lên. Nhưng tương ứng. Ngươi đem dần dần chịu đến thần thú tính tình ảnh hưởng. Hoặc hung ác, hoặc tàn bạo, hoặc lãnh đạm, tính cách bị thánh thú. Thần thú ảnh hưởng, chấm ngoặc kép, chủ yếu nhìn chính ngươi làm sao duy trì cái này độ thôi. Nếu như bản thân ngươi tu hành một đạo thối thể phương pháp, để tự thân tinh huyết lực lượng vẫn chiếm cứ chủ đạo. Thần thú, thánh thú đối với ngươi ảnh hưởng dĩ nhiên là sẽ không lớn lắm. Chỉ ít ở đến chân tiên cảnh, cũng chính là thần thú huyết mạch con đường tu luyện vừa nghĩ thành giới cảnh trước. Không biết có vấn đề quá lớn. Ta hiểu được, Thanh Khư nói đến đây. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Xuất phát từ tò mò hỏi một tiếng. Chân tiên cùng chân tiên bên dưới theo lý thuyết hoàn toàn thuộc về hai loại cảnh giới. Vì sao thần thú một mạch tu hành hệ thống bên trong lại đem vừa nghĩ thành giới cùng ngang dọc chờ? cảnh giới xưng là thần thánh sáu cảnh đại cảnh giới. Rồi lại đem vừa nghĩ thành giới bên trên xưng là hỗn độn sáu cảnh đại cảnh giới. Cuối cùng, hệ thống bất đồng thôi. Thất tinh kiếm linh lạnh nhạt nói. Thần thú một mạch tu hành hệ thống ở vừa nghĩ thành giới trước. Cũng có thể chuyển tu cái khác cảnh giới. Chỉ khi nào bước vào hỗn độn cảnh giới. Như vậy, đem không có lựa chọn nào khác. Chỉ phải ở trên con đường này tiếp tục đi. Mà xuất hiện loại hiện tượng này chủ yếu vẫn là cùng hỗn độn cảnh giới thứ nhất có quan hệ. Tầng này cảnh giới, cần được người tu hành tìm hiểu tu được thần thú bản nguyên. Mà này chút thần thú bản nguyên, hòa vào hỗn độn, bị hóa thành pháp tắc, trở thành, tương tự với đạo tồn tại. Chấm ngoặc kép, tương tự với đạo tồn tại. Không sai, 12 thần thú. Chính là hỗn độn chúa tể vì là thuận tiện làm việc tự thân chóc ra 12 cái đại đạo. Đến rồi hỗn độn cảnh, phản tổ đi tìm nguồn gốc, sẽ cùng ở thành đạo, hợp đạo, thật giống như trong truyền thuyết thần thoại 12 tổ vu. Chúng ta ở chưa từng bước vào hỗn độn cảnh trước, có lẽ tu hành vu công pháp, nhưng vẫn còn không vì là vu, mà ở thành tựu hỗn độn một khắc đó. Tương đương với đem tính mạng của chính mình hình thái từ nhân loại chuyển hóa thành vu. Chỉ cần không ngừng tinh luyện tự thân huyết mạch, liền có thể trở thành là đại vu, tổ vu cấp tồn tại. Thất tinh kiếm linh hơi kinh ngạc nhìn Thanh Khư một chút. Cuối cùng gật gật đầu. Không sai, xác thực như vậy. Hơn nữa, hỗn độn chi chủ thủ hạ 12 thần thú, vua của chúng thần dưới trướng 12 chủ thần. Cùng với thời quang chi chủ 1,024 vị trụ vương. Đều thuộc về loại này tính chất. 12 tổ vu. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến 12 tổ vu. Thanh Khư không khỏi nghĩ đến mở ra hồng hoang thế giới bàn cổ. Cái kia ba đại vĩ đại sinh mệnh để thủ hạ mình mô phỏng 12 tổ vu. Tìm hiểu bàn cổ. Vĩ đại tổ. Bàn. Thất tinh kiếm linh hơi cúi đầu. Tự hồ đề cập danh tự này. Cũng phải lòng mang kính nể. Vì sao? Chỉ là một đến từ cái kia chút ngoại lai sinh vật trong miệng khả năng. Vĩ đại tổ. Bàn. Siêu thoát rồi tất cả. Đã tới trong truyền thuyết điểm cuối. Trở thành ngàn tỷ sinh linh theo đuổi vĩnh hằng. Mà một khi thành tựu vĩnh hằng. Tựa hồ đem từ đó siêu thoát đến một cái chúng ta dùng ngôn ngữ không cách nào diễn tả cảnh giới. Cái cảnh giới kia bên trong làm bọn chúng ta đây. Thật giống như trong mắt chúng ta thư tịch truyện ký chính giữa nhân vật giống như vậy. Vô cùng vô tận, mà không có chút ý nghĩa nào. Vĩ đại tổ, bàn, không muốn từ đó làm hao mòn tự thân tất cả dấu vết. Vì lẽ đó chính mình thành tựu vĩnh hằng trước một khắc đó. Đem chính mình thành tựu vĩnh hằng trước quá khứ tự thời không bên trong chóc ra mà ra hóa thành. Mênh mông hồng hoang, bàn cổ, cổ, cũng là cổ đại. Qua lại tâm ý, vì là tổ bàn quá khứ chi thân, chấm ngoặc kép, này, chấm ngoặc kép, cái này cũng là cái kia chút ngoại lai khủng bố sinh mệnh nghĩ muốn tìm hiểu bàn. Muốn có được chúng ta cái thế giới này nguyên nhân, dù sao, nếu có thể lấy thế giới tìm hiểu ra tổ bàn, bọn họ có lẽ là có thể tận mắt nhìn tổ bàn thành tựu vĩnh hằng trước một khắc đó. Cái thời gian đó vĩnh hằng đối với bọn họ tới nói. Đem gần trong gang tấc. Bất quá này chút ta cũng chỉ là lời truyền miệng. Nguyên do bởi vì cái này nghe đồn tồn tại một cái bác luận. Còn sống vĩnh hằng không thấy được một cái khác còn sống vĩnh hằng. Bởi vậy cụ thể làm sao ta không nói được. Đạo không rõ. Thất tinh kiếm linh nói xong. Phất phất tay. Không muốn ở liền vấn đề này tiếp tục nữa. Được rồi. Chính ngươi trở lại cố gắng tìm hiểu đi. Lưu ý tiến độ liền có thể tế luyện được kiếm khí uy năng không được vượt qua ngươi tự thân 4 gấp 19 lần trở lên. Nói cách khác, bất kỳ một đạo kiếm khí, một đối một, đều không thể vượt qua bản thân ngươi tinh khí tổng số. Bằng không, liền sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Tính tình đại biến, Thanh Khư gật gật đầu. Này chút đối với hắn mà nói quá mức xa xôi. Nghe xong cũng không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng nhân cơ hội nhiều thỉnh giáo một chút trong tu luyện sự tình. Ta tự thân thì tương đương với đạo kia trấn áp toàn cục bản mệnh kiếm khí. Thất tinh kiếm linh nghe xong, hơi có chút ngạc nhiên. nhưng vẫn là gật gật đầu. Thuyết pháp này ngược lại cũng không tồi. Ta hiểu được, Thanh Khư bây giờ thể phách cường độ tương đương với 12 cấp thánh thú. Như vậy, hắn tu hành tứ thập cửu đại diễn kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí ở tinh khí phương diện đều đem duy trì ở 12 cấp thánh thú trở xuống. Bất quá đây cũng không có nghĩa là tứ thập cửu đại diễn kiếm khí liền chỉ tương đương với 49 đầu thánh thú. Đừng quên, tinh khí chỉ là tứ thập cửu đại diễn kiếm khí một phần. Còn bao gồm nguyên khí, tinh thần chờ hai đại thuộc tính. Ba người này hợp nhất, tuyệt đối có thể đem kiếm khí của hắn đẩy lên tới không kém gì thần thánh cảnh cấp độ. Nói cách khác, một mình hắn là có thể tương đương với 49 vị thần thánh. Nếu như lại dùng này 49 đường kiếm khí tạo thành kiếm trận, phấn toái chân không cảnh cường giả cũng phải tránh né mũi nhọn. Uy lực xác thực có thể xưng là không tồi. Bất quá, tinh thần của ta cấp bậc dĩ nhiên đột phá đến rồi 160 cấp. Chính diện chém giết đều không kém hơn phấn toái chân không cảnh cường giả. Nếu như lại dùng trên biến hóa thuật, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ tới đây, tâm tình nhất thời thả lỏng ra. Hắn hiểu được, ở tinh thần của hắn cấp bậc xông lên 160 cấp một khắc đó, thiên đạo vấn đề trên căn bản đã coi như là giải quyết rồi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.